Tiền Thái Thượng nhìn một lọ thanh linh đan này, mỗi một viên đều cẩn thận kiểm tra qua, trên mặt có biểu tình vô cùng cổ quái. Mỗi một viên đều là đạt tới phẩm chất thượng đẳng, không tì vết chút nào. Hơn nữa vừa nhìn chính là luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú mới có khả năng chế luyện ra loại này. Cho dù là để cho Tiền Thái Thượng tự mình động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được đến loại trình độ này của Phương Lâm. Thêm nữa, chính là phẩm chất hoàn mỹ, đây cũng không phải là thứ tùy tùy tiện tiện có thể chế luyện ra. Chỉ có điều Phương Lâm rõ ràng chỉ là một thiếu niên, mới 17-18 tuổi. Thế nào ở trên thành tựu đan đạo lại hoàn toàn không yếu hơn so với những luyện đan sư thấm nhuần đan đạo mấy chục năm. Cái đó khiến cho Tiền Thái Thượng không nghĩ ra. Chỉ có điều phần nhiều hắn lại là cao hứng. Dù sao Phương Lâm là đồ đệ của mình, đồ đệ càng ưu tú, hắn làm sư phụ, tất nhiên cũng càng vui vẻ. Không tệ không tệ, xem ra ngươi đã đạt được trình độ luyện đan sư tam đỉnh, tìm thời gian có thể đi đan minh, thu thân phận của luyện đan sư tam đỉnh vào tay. Tiền Thái Thượng gật đầu nói, trên mặt đầy vẻ tán thưởng. Phương Lâm cũng có quyết định này. Cảnh giới võ đạo của mình bây giờ tăng lên nhiều như vậy, rất nhiều đan dược tam phẩm trước đây không có cách nào chế luyện, hiện tại đều có thể chế luyện ra, đi đan minh nâng cao phẩm cấp luyện đan sư một chút cũng được. Tuy rằng Phương Lâm không thích đan minh, nhưng không thể phủ nhận, đan minh thân phận của luyện đan sư vẫn rất có sử dụng, chí ít ở bên ngoài đi, ai cũng phải kiêng kỵ một chút. Phương Lâm, có người nói ngươi từng sửa đổi những phương pháp luyện đan trong đan phương điện đó. Tiền Thái Thượng bỗng nhiên nói. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, không biết hắn hỏi cái này làm cái gì, chỉ có điều Tiền Thái Thượng nếu hỏi như vậy, nhất định là biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ từ lâu. Phương Lâm cũng không có giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Ánh mắt Tiền Thái Thượng nhất thời sáng lên, ngươi là nói, ngươi lúc còn nhỏ tuổi gặp được cao nhân chỉ điểm, còn có rất nhiều phương pháp luyện đan. Phương Lâm gật đầu, chỉ có điều đây đều là lý do của hắn lúc đó, lúc này lời nói dối xem ra lại phải nói lần nữa. Tốt lắm, ngươi tới giúp ta xem tờ phương pháp luyện đan này. Nói xong, Tiền Thái Thượng móc ra một cái hộp ngọc, sau đó thận trọng mở nó ra. Bên trong hộp ngọc có đặt một tờ giấy đã ố vàng, phía trên viết rất nhiều văn tự. Phương Lâm chỉ liếc mắt nhìn qua, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng không để cho Tiền Thái Thượng nhìn ra. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng chỉnh trọng tiếp nhận tờ phương pháp luyện đan này, mở nó ra, cẩn thận nghiên cứu. Xem được phân nửa, trong lòng Phương Lâm trên cơ bản đã có đáp án, chỉ có điều nhìn thấy được phần cuối cùng, hắn lại phát hiện tờ phương pháp luyện đan này cũng không hoàn chỉnh. Thế nào? Nhìn ra manh mối gì không? Tiền Thái Thượng vẫn đang ngó chừng Phương Lâm, thấy thần sắc Phương Lâm khác thường, vội vàng hỏi. Phương Lâm khẽ nhíu mày, sư phụ, lão nhân gia ngài lấy được phương pháp luyện đan này từ đâu vậy? Tiền Thái Thượng nghe vậy, do dự một lát, vẫn thở dài nói, đây là sư phụ của ngươi năm xưa ra ngoài du lịch, từ trong một chỗ mộ cổ nhặt được, nội dung phía trên đã sớm bị ta xem vô số lần, nhưng lại không nhìn ra rốt cuộc là phương pháp luyện đan của loại đan dược nào. Phương Lâm biểu tình cổ quái, sư phụ, ngài lúc đó có phải là cầm thiếu một tờ hay không? Phương pháp luyện đan này căn bản cũng không hoàn chỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, Tiền Thái Thượng luyện đan. Tiền Thái Thượng vừa nghe lại sửng sốt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, không có khả năng, lúc đó cũng chỉ có một phương pháp luyện đan này, làm sao có thể cầm thiếu được. Vẻ mặt Phương Lâm không nói gì, nhưng phương pháp luyện đan này thật sự không hoàn chỉnh, nếu như chỉ là chiếu theo một phương pháp luyện đan này tới luyện, cái gì cũng luyện không ra. Tiền Thái Thượng thấy vậy há hốc mồm, sao có thể như vậy được? Mình coi phương pháp luyện đan này như chân bảo giấu mấy chục năm, tự nhiên chỉ là một phương pháp luyện đan không hoàn chỉnh. Thảo nào, chẳng trách mình thử nhiều lần như vậy, trước sau không có cách nào chế luyện ra một viên đan dược hoàn chỉnh. Hắn còn tưởng rằng năng lực lý giải của mình không đủ, không hiểu rõ tờ phương pháp luyện đan này. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. cầm phương pháp luyện đan không hoàn chỉnh tới luyện đan, có thể luyện ra mới là kỳ quái. Tiền Thái Thượng kinh ngạc nhìn tờ phương pháp luyện đan này, trang giấy ố vàng, chữ viết cũ kỹ, nhìn thế nào cũng là một phương pháp luyện đan quý trọng vô cùng cổ xưa. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không hoàn chỉnh. Tiền Thái Thượng tức giận đến mức gan cũng thấy đau. Mình nghiên cứu nhiều năm như vậy, thế nào lại nhìn không ra phương pháp luyện đan này không hoàn chỉnh? Chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Ai? Xem ra ta thực sự là không được rồi. Cầm một phương pháp luyện đan không hoàn chỉnh nghiên cứu mấy chục năm, vẫn coi nó là bảo bối. Quá buồn cười. Thần sắc của Tiền Thái Thượng có chút suy sụp. Cười gượng nói, Phương Lâm khuyên nhủ, có thể sư phụ ngài chẳng qua là người ở trong cuộc u mê. Hơn nữa phương pháp luyện đan này tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng quả thật rất giống với một phương pháp luyện đan hoàn chỉnh, đổi lại thành những người khác, cũng sẽ giống như sư phụ ngài. Tiền Thái Thượng lắc đầu, mấy chục năm dùng để nghiên cứu một phương pháp luyện đan không hoàn chỉnh, kết quả là công giá tràng, không có khả năng nhất thời có thể tỉnh táo lại được. Chỉ có điều rất nhanh, Tiền Thái Thượng lại lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Lâm, tiểu tử ngươi làm sao nhìn ra được? Phương Lâm gãi đầu một cái, phương pháp luyện đan này tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng ta hình như đã từng nhìn thấy phương pháp luyện đan hoàn chỉnh, cho nên mới có thể nhìn ra. Cái gì? Ngươi từng nhìn thấy phương pháp luyện đan hoàn chỉnh? Tiền Thái Thượng đứng phắt dậy, vẻ mặt chấn động kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu, ta nhớ khi còn bé trong những phương pháp luyện đan vị lão tiền bối kia bảo ta học thuộc lòng, hình như lại có một loại vô cùng tương tự với cái này, chỉ ít tất cả những gì ghi trong mảnh giấy này đều giống hệt với những gì ta nhớ được, cho nên ta mới có thể phán đoán nó không phải là phương pháp luyện đan hoàn chỉnh. Tiền Thái Thượng kinh sợ nhìn Phương Lâm tới ngây người, sau đó lại lập tức cười rộ lên, tốt, được. Thật không uổng công ta thu ngươi làm đồ đệ, thực sự thu rất đúng. Ngươi nhanh nói cho ta biết phương pháp luyện đan hoàn chỉnh. Phương Lâm cũng không có do dự, ngay lập tức móc ra giấy bút, nhanh chóng viết nốt phương pháp luyện đan xuống. Tiền Thái Thượng vẫn canh giữ ở bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thứ Phương Lâm viết ra. Hắn không nháy mắt cái nào, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra vài thần sắc kinh sợ. Sau khi Phương Lâm viết xong, biểu tình của Tiền Thái Thượng phải nói là kinh ngạc, dường như phát hiện ra cái gì không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha. Sau một khắc, Tiền Thái Thượng giống như phát điên, nắm lấy hai tờ phương pháp luyện đan vào trong tay, điên cuồng cười to, toàn thân khoa chân múa tay, ở trong ruộng thuốc chạy không ngừng. Phương Lâm cũng có chút sửng sốt, Tiền Thái Thượng này có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nhận kích thích quá lớn, lại trực tiếp nổi điên? Một ít người từ Hà Tông đi qua nơi đây, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiền Thái Thượng ở trong ruộng thuốc chạy nhanh, cười một cách điên cuồng. Vị lão tiền bối này làm sao vậy? Thế nào lại có cảm giác giống như là điên rồi? Ai biết được, chỉ có điều nghe nói vị Tiền Thái Thượng này vốn đã hơi điên. Ai, một người đang yên đang lành, nói như thế nào lại điên rồi? Mọi người nói thầm vài tiếng, sau đó đều giống như rắn rết vội vàng trốn rời đi, rất sợ lão điên này phát điên, tới gây sự với bọn họ. Một lúc lâu, Tiền Thái Thượng mới chạy trở về, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào hai tờ phương pháp luyện đan, tuy rằng không có chạy lung tung, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bật cười. Sư phụ, lão nhân gia ngài không có sao chứ? Phương Lâm thận trọng hỏi. Tiền Thái Thượng dường như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào hai tờ phương pháp luyện đan này, đột nhiên vỗ túi cửu cung, một cái lò luyện đan cực lớn xuất hiện ở trước người của hắn. Cái lò luyện đan này đặc biệt lớn, so với lò luyện đan bình thường cũng phải lớn hơn một vòng, toàn thân lò luyện đan điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp, có trăm chim chầu phượng, cũng có vạn thú lao nhanh, nói chung chính là khí thế dồi dào. Không giống tầm thường. Phương Lâm kinh hãi một hồi, lò luyện đan này có phần quá tốt. So với cửu bảo lưu ly đỉnh vạn dược môn giao cho cổ đạo phong trước đây, cũng không kém chút nào. Phương Lâm có chút thèm ăn. Nếu như nuốt cái lò luyện đan này, vậy thực lực của mình lại phải nâng cao bao nhiêu? chỉ có điều đây dù sao cũng là đồ của Tiền Thái Thượng. Phương Lâm chỉ nói thầm ở trong lòng, không bất kỳ ý nghĩ gì khác. Tiền Thái Thượng giống như không có người bên cạnh. Bản thân mình bắt đầu bận rộn làm việc, một hồi ngắt lấy dược liệu, một hồi cúi đầu nhìn phương pháp luyện đan, giống như đã hoàn toàn mê muội. Phương Lâm cũng biết, Tiền Thái Thượng này thật sự mê muội, chỉ có điều cũng không phải là rơi vào ma chướng, mà trong lòng có cảm giác, muốn lập tức tự mình làm ra cảm ngộ của mình trong mấy chục năm. Phương Lâm lùi đến phía xa, không đi làm phiền Tiền Thái Thượng luyện đan, đồng thời cũng muốn xem thử trình độ luyện đan của lão tiền bối này rốt cuộc thế nào. Dược liệu trên phương pháp luyện đan này, phần lớn đều là loại đơn giản có thể lấy được, nhưng vẫn có vài loại dược liệu ở bên trong ruộng thuốc của Tiền Thái Thượng lại không có. Chỉ có điều đây cũng không phải là vấn đề, Tiền Thái Thượng dù sao sống nhiều năm như vậy, thu thập rất nhiều thần dược, dược liệu cổ. Trên phương pháp luyện đan này có vài loại dược liệu không thường gặp, ở bên trong túi cửu cung của Tiền Thái Thượng lại có, lúc này lại lấy ra sử dụng. Dược liệu chuẩn bị thỏa đáng, Tiền Thái Thượng hít sâu một hơi, trên mặt dường như tràn đầy ánh sáng, trong giây lát vỗ vào lò luyện đan, trong lúc đó ngọn lửa bay lên, Tiền Thái Thượng lại trực tiếp tập trung rất nhiều dược liệu trong lò luyện đan. Phương Lâm thấy vậy, thoáng có chút kinh ngạc, lập tức lại nhìn chằm chằm vào lò luyện đan cực lớn này. Thì ra là thế. Phương Lâm bỗng nhiên cười, nhìn ra được một ít manh mối. Lò luyện đan này không chỉ có là hình thể lớn, hơn nữa bên trong khắc dấu pháp trận. Ở trong trước mắt khi ngọn lửa vừa xuất hiện, lò luyện đan đã nóng lên, không cần chờ đợi. Thủ pháp luyện đan của Tiền Thái Thượng cực kỳ thô lỗ, thật sự có một loại cảm giác mạnh mẽ, không có bất kỳ sức tưởng tượng và chú ý nào, theo đuổi chính là hiệu suất. Loại thủ pháp luyện đan này, ngược lại có chút tương tự với Phương Lâm. Phương Lâm cũng thích thủ pháp luyện đan gọn gàng dứt khoát, dù sao cũng là luyện đan, hiệu suất là quan trọng nhất. Chơi nhiều thứ màu mè, kết quả là luyện ra một rác thải. Sau khi tất cả dược liệu đều tập trung vào lò luyện đan, Tiền Thái Thượng đóng lại nắp lò. Sau đó chỉ thấy Tiền Thái Thượng một chưởng vỗ vào trên thân của lò luyện đan. Dưới một chưởng này, lò luyện đan lập tức giống như con quay nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa cũng theo đó hình thành một vòng xoáy, hoàn toàn bao trùm lò luyện đan. Cảnh tượng như vậy khiến cho Phương Lâm cảm thấy kinh ngạc. Vị Tiền Thái Thượng này xem ra vẫn rất có bản lĩnh, chiêu thức quay lò chơi được đặc biệt thuần thục. Chỉ có điều không đợi Phương Lâm kinh ngạc quá lâu, lò luyện đan này ầm một tiếng, nắp lò bay lên trên trời cao, từng làn khói đen xông ra, đồng thời tản ra mùi thối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, đi tới Hoàng Đô. Phương Lâm ngạc nhiên, Tiền Thái Thượng cũng khó hiểu. Luyện đan, thất bại. Khói đen này cuồn cuộn tràn ngập ra. Tiền Thái Thượng ở khoảng cách gần đó, nhất thời đã bị khói đen bao phủ. Hắn bị sặc ho liên tục. Phương Lâm thật sự không nghĩ đến vị Tiền Thái Thượng này được xưng trình độ luyện đan cao nhất của Tử Hà Tông, tự nhiên luyện đan thất bại. Tiền Thái Thượng từ trong khói đen đi ra, trên mặt cũng tối đen một mảnh, bộ dạng này giống như là mới từ trong ống khói bò ra ngoài. Biểu tình của Tiền Thái Thượng cũng đặc biệt đặc sắc, không ngờ hoàn toàn không chán nản và nổi giận, trái lại tinh thần sáng láng, cười ha ha. Biểu tình của Phương Lâm cổ quái, lão đầu tử này chẳng lẽ bị công kích quá lớn, thật sự lại điên rồi sao? Vui vẻ, thực sự vui vẻ, lão phu luyện đan luyện cả đời vẫn chưa từng vui vẻ như vậy. Tiền Thái Thượng cười to nói, thật sự không bởi vì luyện đan thất bại mà có chút chú ý. Phương Lâm giật mình, lập tức cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn có chút hiểu rõ tâm tình của Tiền Thái Thượng giờ khắc này, nghiên cứu một phương pháp luyện đan mấy chục năm, hiện tại có hy vọng thăm dò phương pháp, ngay cả là luyện đan thất bại, tâm tình cũng sung sướng. Phương Lâm, ngươi thực sự là đồ đệ tốt của lão phu. Tiền Thái Thượng đã đi tới, hung hăng vỗ vai Phương Lâm, lại là ở trên người Phương Lâm lưu lại mấy vết tay đen như mực, khiến cho Phương Lâm trợn trắng mắt. Sư phụ, ngài vẫn phải chú ý tới hình tượng. Phương Lâm không nhịn được nói. Tiền Thái Thượng trừng mắt với Phương Lâm, khinh thường nói, hình tượng cái gì? Ta là thế hệ luyện đan sư, cần gì hình tượng? Có thể luyện ra được đan dược, chính là luyện đan sư tốt. Ta lại không quen nhìn đám người đan minh, ăn mặc hình nhân dạng chó, không có mấy người thật sự có bản lĩnh. Lời này Phương Lâm cũng có chút công nhận. Đám người đan minh đó, ai nấy đều mặc đồ trắng, làm gì có được nửa điểm hình dáng của luyện đan sư. Phương Lâm, ngươi sau đó phải giống như ta, không câu nệ tiểu tiết, một lòng tập trung trên phương diện đan đạo, những cái khác đều là phù vân. Tiền Thái Thượng cười ha ha nói, Phương Lâm bĩu môi, ta tất nhiên sẽ một lòng tập trung vào trên phương diện đan đạo, nhưng nếu như sau này lôi thôi lếch thiết giống với lão đầu tử ngươi, ta mới không cần. Chúng ta vẫn là phải có chút chú ý về hình tượng. Sư phụ, đan dược này ngài có thể luyện ra được không? Phương Lâm hỏi. Tiền Thái Thượng nghe vậy, trên mặt lập tức tràn ngập vẻ tự tin. Tuy rằng lần này thất bại, nhưng ta đã thăm dò ra phương pháp. Trong vòng 3 lần có thể luyện ra nó. Hai mắt Phương Lâm lập tức tỏa ánh sáng. Vậy đến lúc đó, sư phụ cũng đừng quên chia cho ta mấy viên. Tiền Thái Thượng vỗ đầu của Phương Lâm, cười nói, đó là tất nhiên, ngươi chính là người đồ đệ đầu tiên ta thu, chắc hẳn cũng là người cuối cùng, không để cho ngươi thì cho ai. Trên mặt Phương Lâm lập tức lộ ra vẻ cảm động, chỉ có điều Tiền Thái Thượng cũng là người thành tinh, liếc mắt liền nhìn ra biểu tình của Phương Lâm là giả vờ, nặng nề vỗ vào đầu hắn một cái. Được rồi, tiểu tử ngươi thiên phú rất cao. Ta mặc dù là sư phụ của ngươi, nhưng sợ rằng cũng không có gì có thể dạy ngươi. Bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng có bỏ phế đan đạo. Giọng nói của Tiền Thái Thượng có chút phức tạp nói. Tâm tình của Tiền Thái Thượng quả thật cũng có chút phức tạp. Mặc dù nói thu Phương Lâm làm đồ đệ, nhưng Phương Lâm tư chất không thể nghi ngờ là muốn vượt xa sư phụ như hắn. Hơn nữa Phương Lâm người ta chính là nhận được truyền thừa của bốn thánh. Tương đương với đệ tử cách đời của bốn thánh, Tiền Thái Thượng tất nhiên là người có thành tựu đan đạo cao nhất trong Tử Hà Tông hiện tại, nhưng quả thật không có gì có thể dạy được Phương Lâm, chỉ có thể chỉ điểm một ít mà thôi. Còn nữa, ta nghe nói ngươi muốn đi tham gia thi đấu 3 nữa. Tiền Thái Thượng đột nhiên hỏi, Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, không nghĩ tới chuyện này ngay cả Tiền Thái Thượng cũng biết, hắn lập tức cũng gật đầu. Trên mặt đầy vẻ khổ não. Sư phụ, ngài nói xem, lấy thực lực của ta đi tham gia thi đấu 3 nước này có được không vậy? Phương Lâm hỏi. Tiền Thái Thượng liếc mắt nhìn Phương Lâm, địa nguyên thất trọng mà nói. Quả thật có chút không đủ nhìn. Nghe vậy, Phương Lâm cũng không bất ngờ. Dù sao đây là tranh đấu giữa các thiên tài cao nhất trong 3 quốc gia. Người tham gia chắc hẳn đều là nhân vật lợi hại giống như Hàn Hiểu Tinh. Phương Lâm chắc hẳn nếu mình và Hàn Hiểu Tinh giao đấu, sợ rằng không được 10 chiêu, sẽ bị đánh ngã trên mặt đất. Chỉ có điều ngươi dường như chỉ đi làm dự bị, chắc hẳn cũng không có cơ hội đi giao đấu cùng thiên tài của Vân Quốc cùng Mạnh Quốc. Không cần lo lắng cái gì. Tiền Thái Thượng cười nói. Phương Lâm khổ não, điều này cũng không nhất định. Nếu chẳng may mắt của Hàn Hiểu Tinh không có cách nào chữa trị tốt ở trước thời gian thi đấu 3 nữa, vậy hắn lại phải kiên trì đi thay Hàn Hiểu Tinh xuất chiến, đến lúc đó bị người đánh ngã là chuyện nhỏ, mất mặt xấu hổ vậy có thể không xong. Sư phụ, bằng không sư phụ đi nói với tông chủ, để cho ta không phải làm dự bị gì đó. Phương Lâm hỏi dò, nếu như có Tiền Thái Thượng mở miệng, nói không chừng mình có thể tránh được số phận đi làm dự bị. Nào ngờ Tiền Thái Thượng lại lập tức lắc đầu, chuyện này ta cũng không dính vào được. Tông chủ đã sớm bàn bạc qua với Hoàng đế Đại Càn, tên của ngươi đã được quyết định. Tháng sau lại phải đi tham gia tranh đoạt dự bị. Ta thấy ngươi vẫn sớm chuẩn bị, nếu như ngay cả dự bị cũng làm không được, thật là đủ mất mặt. Vẻ mặt Phương Lâm cay đắng, xem ra chuyện này đã hoàn toàn không có đường lui nào rồi. Sư phụ ngài có biết người nào muốn tranh dự bị với ta không? Phương Lâm lại hỏi, muốn từ trong miệng lão nhân này nhận được một ít tin tức. Tiền Thái Thượng khẽ nhíu mày, ta cũng không quá rõ, chỉ có điều ở Tử Hà Tông ta, người tham gia tranh đoạt dự bị cũng chỉ có một mình ngươi, chắc hẳn Hoàng thất và Lý gia bên kia sẽ có nhiều người hơn. Phương Lâm có phần kinh ngạc, Thanh kiếm tử hắn cũng không tham gia sao? Tiền Thái Thượng nói, Thanh kiếm tử bế quan, hơn nữa hình như trong vòng nửa năm cũng không nhất định có thể xuất quan. Phương Lâm ngạc nhiên, hắn vốn còn tưởng rằng Thanh kiếm tử có thể cũng muốn tham gia tranh đoạt dự bị, dù sao Thanh kiếm tử là đại đệ tử của Võ Tông, thực lực cũng cực kỳ lợi hại. Cũng không nghĩ đến, người này tự nhiên bế quan vào lúc này. Kể từ đó, Phương Lâm lại phải một mình chiến đấu. Từ chỗ của Tiền Thái Thượng rời đi, Phương Lâm liền trực tiếp trở lại nơi ở, đồng thời bắt đầu cố gắng hết sức nâng cao thực lực chính mình. Địa nguyên thất trọng, tham gia thi đấu ba nước quả thật không đủ nhìn, nhưng đi tranh đoạt một vị trí dự bị, miễn cưỡng vẫn có thể. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Phương Lâm cũng làm đủ chuẩn bị, tự tin cho dù là đối mặt với loại đối thủ cấp bậc như Thanh kiếm tử này, cũng có thể ứng phó. Nửa tháng sau, Hàn Ngâm Nguyệt tới. Hàn Hiểu Tinh đã ăn hết tất cả đan dược Phương Lâm đưa ra. Phương Lâm lúc này lại cho một loại đan dược khác, đồng thời hỏi thăm một ít tình hình về Hàn Hiểu Tinh. Biết được mắt của Hàn Hiểu Tinh dần dần cảm giác có một tia ánh sáng yếu ớt, trong lòng Phương Lâm nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mới chỉ là bắt đầu, nhưng mắt Hàn Hiểu Tinh thật sự bắt đầu có chút dấu hiệu khôi phục. Một ngày này, Phương Lâm đi tới Tử Hà Đại Điện, bái kiến tông chủ Hàn Lạc Vân. Hôm nay theo ta đi Hoàng Đô, người của Hoàng Thất và Lý Gia chắc hẳn đều đang nơi đó. Hàn Lạc Vân thản nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, Hoàng đế Đại Càn. Đây là lần thứ hai Phương Lâm đi tới Càn Đô. Lần trước hắn tới là vì tham gia sát hạch của Đan Minh, trở thành luyện đan sư chân chính trong danh sách của Đan Minh, mà lần này lại là vì tranh đoạt một vị trí dự bị trong thi đấu ba nước. Chỉ có điều lần trước, Phương Lâm cũng không có tới Hoàng Thành trung tâm của Càn Đô, chỉ ở phía xa liếc mắt nhìn qua. Dù sao Hoàng Thành chính là căn cơ tồn tại của Hoàng thất Đại Càn, phòng vệ nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, cường giả ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu, không phải ai cũng có thể vào nhìn, thậm chí ngay cả tới gần cũng sẽ bị thủ vệ trục xuất. Mà lần này, có Hàn Lạc Vân dẫn dắt, Phương Lâm cuối cùng có cơ hội có thể thấy phong thái này của Hoàng Thành Đại Càn. Lần này tới Càn Đô, chỉ có hai người Hàn Lạc Vân và Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm không lo lắng chút nào an toàn của mình. Có Hàn Tông Chủ ở bên cạnh, ở cảnh nội Càn Quốc sợ rằng không ai dám hạ thủ đối với mình. Đứng ở trước cửa chính của Hoàng Đô, Phương Lâm ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên không hổ danh là Hoàng Đô, khí thế to lớn. Chỉ là đứng ở bên ngoài, đều có một loại cảm giác bản thân nhỏ bé. Hai bên thủ vệ Hoàng Đô mặc giáp màu vàng đều lui về phía sau, mặt đầy cung kính. Hàn Lạc Vân ngược lại là không thể hiện ra bộ dạng cao quý của tông chủ, ung dung bình tĩnh, trên mặt mang vẻ tươi cười. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, cửa chính của Hoàng Đô mở ra, đoàn người từ bên trong ra đón. Một người cầm đầu long hành hổ bộ, mặc áo bào có con rồng năm móng, đầu đội kim quan, khuôn mặt nghị lực, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, khí thế không tầm thường. Chỉ nhìn thấy được áo bào con rồng năm chảo này, Phương Lâm lại biết được người này nhất định chính là hoàng đế của Đại Càn Quốc hiện nay, nhân vật nắm giữ quyền thế vô thượng. Cũng chỉ có người thân phận như Hàn Lạc Vân mới có thể làm cho vua của một nước tự mình tới đón chào. Thậm chí bên trong toàn bộ Càn Quốc, đáng để Hoàng đế Đại Càn hắn tự mình nghênh tiếp, cũng chỉ có một mình Hàn Lạc Vân. Nếu như là Lý Gia Lý Chấn Đông tới, Hoàng đế Đại Càn sẽ không nghênh đón long trọng như vậy, tùy tiện phái một người tới ứng phó. Không phải nói Lý Chấn Đông thân phận không đủ, mà Đại Càn Hoàng thất và Lý Gia chính là kẻ thù truyền kiếp, tất nhiên sẽ không lấy lễ đối đãi đầy đủ như vậy. Hai bên gặp mặt không đánh nhau cũng xem như là không tệ. Hàn lão ca, tới đây, theo ta vào đi. Hoàng đế Đại Càn có vẻ cực kỳ nhiệt tình, bắt đầu cùng Hàn Lạc Vân kề vai sát cánh, cũng không bày ra bộ dạng của Hoàng đế. Hàn Lạc Vân bất đắc dĩ cười gượng, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào vẫn như cũ. Hoàng đế Đại Càn cười ha ha một tiếng, không có cách nào, trước đây nhận quản giáo quá ít, hiện tại không đổi được. Đám người hoàng thất đi theo sau lưng hắn đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng có chút xấu hổ. Trong lòng bọn họ đều đang oán thầm, tốt xấu gì ngươi cũng hoàng đế của chúng ta, có thể hay không có chút hình dáng của hoàng đế hay không? Mặc dù mọi người đều biết ngươi và Hàn Lạc Vân có quan hệ tốt, cũng không cần không chú ý hình tượng như thế. Chỉ có điều bọn họ cũng không có cách nào, ai bảo người ta là hoàng đế, muốn làm gì thì làm cái đó. Phương Lâm lại kinh ngạc một hồi, trước đây hắn còn không biết, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc này mới hiểu được vì sao Hoàng Thất và Tử Hà Tông quan hệ không tệ. Chỉ là vì sao Hàn Lạc Vân lại cùng vị hoàng đế này có quan hệ tốt như vậy, Phương Lâm cũng không hiểu rõ. Nguyên do trong này, cũng có một đoạn chuyện cũ. Khi Hàn Lạc Vân và vị hoàng đế đô này còn ở thời kỳ niên thiếu, đã quen biết, hơn nữa còn là không đánh không quen biết. Một là hoàng tử từ hoàng thất đi ra, trẻ tuổi khí thịnh, một người là thiên tài của đại tông môn đi ra, cứng rắn không tuân theo. Hai người kia gặp nhau, dĩ nhiên là đánh nhau. Kết quả Hàn Lạc Vân lúc đó còn đè hoàng tử hoàng đế đại càn ra đánh tới tè ra quần. Chỉ có điều hai người cũng mới quen đã thân, có giao tình. Có một lần hoàng đế đại càn gặp phải cao thủ của Lý gia bao vây tấn công, Hàn Lạc Vân chạy tới đúng lúc, liều nửa cái mạng cứu ra được hoàng đế đại càn đã trọng thương. Từ đó về sau, hoàng đế đại càn lại một lòng coi Hàn Lạc Vân giống như huynh trưởng, đối với hắn cực kỳ tôn kính. Quan hệ này vẫn duy trì liên tục đến bây giờ. Bất luận là Hàn Lạc Vân thừa kế vị trí tông chủ Tử Hà Tông hay hoàng đế đại càn đăng cơ, đều không có bất kỳ thay đổi nào. A, tiểu hài tử này chính là Phương Lâm mà phá quân đã đề cập qua sao? Lúc này, hoàng đế đại càn cũng chú ý tới Phương Lâm đi theo sau lưng Hàn Lạc Vân, thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Phương Lâm đảo mắt, tại sao mình là thành tiểu hài tử? Rõ ràng rất cao lớn đẹp trai, khí thế có được hay không? Ngay lập tức, Phương Lâm ôm quyền hành lễ, vãn bối Phương Lâm, ra mắt hoàng đế bệ hạ. Dương Kiến Nghiệp vươn bàn tay tới, xoa xoa ở trên đầu Phương Lâm, trên mặt có vài phần khen ngợi. Không tệ không tệ, tiểu hài tử hiểu lễ phép, so với mấy nhi tử của ta còn mạnh hơn nhiều. Phương Lâm không nói gì, xem ra ở trong mắt vị hoàng đế này bệ hạ, mình chính là một đứa bé. Lúc này, Phương Lâm cũng nhìn thấy được Dương Phá Quân đang đứng ở trong rất nhiều thành viên hoàng thất cách đó không xa. Người này đang nhìn về phía hắn mỉm cười ra hiệu. Ngoài ra còn có Dương Thanh Giao nha đầu không đầu óc này. Chỉ có điều người này hiển nhiên vẫn không có thiện cảm gì đối với Phương Lâm, cũng không liếc mắt nhìn Phương Lâm. Ngoại trừ hai người này ra, các thành viên khác trong hoàng thất Phương Lâm một người cũng không nhận ra. Trong những người này, cũng có một vài người đang quan sát Phương Lâm. Có người kinh ngạc, có người xem thường, có người hờ hững, cũng có một vài sự thù địch. Phương Lâm chỉ nhìn lướt qua, trên cơ bản lại ghi nhớ kỹ khuôn mặt của những người này. Tới đây, tất cả đều tới đây cho ta. Dương Kiến Nghiệp quay về phía đám người hoàng thất vẫy tay. Lúc này liền có ba người thanh niên đi tới. Ba người thanh niên này có hình dạng cùng Dương Kiến Nghiệp có vài phần tương tự. Tuy rằng mỗi người có đặc điểm riêng, nhưng người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là nhi tử của Dương Kiến Nghiệp. Ba người này đều là nhi tử của ta. Phương Lâm, ngươi và bọn họ làm quen với nhau một chút đi. Dương Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói. Phương Lâm nhìn ba người thanh niên này, lập tức hành lễ. Phương Lâm ra mắt ba vị hoàng tử điện hạ. Người thanh niên khuôn mặt gầy gò đứng ở bên trái, da có vẻ hơi ngăm đen, là người nhỏ bé gầy gò nhất trong ba người. Chỉ thấy hắn lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, Phương Lâm huynh đệ không cần giữ lễ tiết như vậy, ta là Dương Kiếm Phong, đứng hàng thứ 6 ở trong rất nhiều huynh đệ. Người thanh niên ở giữa, mi thanh mục tú, nếu như luận về anh tuấn, hắn phải thắng được hai người khác. Tại hạ Dương Phong Trì, đứng hàng thứ 5, người thanh niên anh tuấn này nói, thái độ không thể nói rõ là tốt lành gì, nhưng cũng không thể soi mói. Chỉ có điều ai nấy đều thấy được, hắn với Phương Lâm sợ rằng không có thiện cảm gì. Một người bên phải hình dạng ngược lại rất bình thường, chỉ có điều vẫn tính là có tinh thần, trên cằm để râu, thoạt nhìn lớn tuổi hơn so với hai người khác. Ha ha, ta là Dương Vạn Sơn, đứng hàng thứ hai, so với Phương Lâm tiểu vinh đệ chắc hẳn là phải lớn hơn vài tuổi. Người này cười nói, khiến người ta có ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Phương Lâm cũng lộ ra vẻ tươi cười, hôm nay có thể kết bạn ba vị hoàng tử, quả thật là vinh hạnh của Phương Lâm ta. Hàn Lạc Vân ở một bên bỗng nhiên nói, Huyền Phong đâu? Thế nào không thấy hắn qua? Vừa nghe Hàn Lạc Vân nhắc tới hai chữ Huyền Phong, sắc mặt ba vị hoàng tử này đều thoáng thay đổi. Phương Lâm vừa vặn chú ý tới. Dương Kiến Nghiệp lắc đầu, tiểu tử kia bế quan, muốn chuẩn bị cho cuộc thi đấu ba nước. Hừ, các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm, còn muốn Lý gia ta chờ bao lâu? Lúc này, từ bên trong có đoàn người đi tới. Một người dẫn đầu, gương mặt thâm trầm, khí thế sắc bén giống như đao phong, chính là gia chủ Lý gia Lý Chấn Đông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, đang chọn danh ngạch Lý Chấn Đông cùng với đám người Lý gia đều vô cùng bất mãn. Bọn họ sớm đã đi đến bên trong Hoàng Đô, nhưng người của Tử Hà Tông lại hết lần này tới lần khác tới muộn như thế, khiến cho bọn họ ở chỗ này đợi lâu như vậy, lúc này lại còn ở chỗ này nói chuyện phiếm. Đám người Lý gia ai nấy tất nhiên đều nổi giận đùng đùng. Hàn Lạc Vân, ngươi thật là cao giá, để cho đám người chúng ta đều chờ một nhà của ngươi sao? Lý Chấn Đông đi tới gần, giọng nói lạnh cứng rắn nói. Mặt Hàn Lạc Vân mỉm cười, Tử Hà Tông núi cao đường xa, tới hơi chậm, Lý huynh không nên quá tức giận như vậy. Lý Chấn Đông nặng nề hừ một tiếng, ánh mắt chú ý tới Phương Lâm. Còn ngươi chính là Phương Lâm? Lý Chấn Đông hít mắt hỏi. Phương Lâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ôm quyền hành lễ, đúng vãn bối Phương Lâm, ra mắt Lý gia chủ. Lý Chấn Đông không nói gì, ánh mắt hờ hững. Phía sau Lý Chấn Đông, một người thanh niên nhảy ra ngoài, khinh thường nói, ngươi không có tư cách bái kiến gia chủ chúng ta. Lời này vừa ra, thần sắc Phương Lâm cũng có chút khó coi, đây là cố ý muốn cho ta khó xử sao? Tuy rằng thủ đoạn hơi thấp kém, nhưng quả thật có phần khiến người ta căm tức. Dương Kiến Nghiệp liếc mắt nhìn Hàn Lạc Vân, phát hiện Hàn Lạc Vân vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, hình như hoàn toàn không có để ý. Ba hoàng tử đều nhìn Phương Lâm, trên mặt lục hoàng tử Dương Kiếm Phong có vài phần lo âu, hai người khác lại thờ ơ. Phương Lâm vẫn duy trì tư thế hành lễ, trên mặt mỉm cười, Lý gia chủ chính là tiền bối. Bất kể vãn bối có tư cách hay không, cũng phải hành lễ bái kiến, đây là lễ, người khác không hiểu lễ phép. Phương Lâm ta thân là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông, về phương diện lễ phép không thể mất. Lời này vừa nói ra, thần sắc mọi người đều có chút biến hóa. Người thanh niên Lý gia vừa rồi nói chuyện, nghe vậy nhất thời tức giận. Phương Lâm đây là đang chế giễu Lý gia ngươi, một đám người đều không hiểu lễ phép. Đám người hoàng thất đều cười. Dương Kiến Nghiệp càng không hề e ngại, cười ha ha hai tiếng, đối với Phương Lâm càng tán thưởng sâu hơn. Hàn Lạc Vân khẽ gật đầu, bộ dạng hết sức hài lòng đối với câu trả lời của Phương Lâm. Ánh mắt của Lý Chấn Đông thâm trầm, lãnh đạm thản nhiên nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, chỉ có điều cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao thân là gia chủ Lý gia, thân phận bày ra đó, không tiện đi tính toán gì với Phương Lâm một hậu sinh vãn bối. Phương Lâm, ngươi nói ai không hiểu lễ phép? Người thanh niên này của Lý gia thẹn quá thành giận, lại quát Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nói với Lý Chấn Đông, Lý gia chủ, người này là người của Lý gia các người sao? Ta xem không giống, Lý gia làm sao có thể có nhân vật không lên được mặt bàn như thế? Sợ rằng có người mạo danh thế thân trà trộn vào, cố ý muốn bôi nhọ mặt mũi của Lý gia. Nói xong, hắn vẫn là vẻ mặt vẻ hoài nghi nhìn chằm chằm vào người thanh niên Lý gia vừa nói chuyện. Người thanh niên Lý gia này quả thực bị chọc cho nổi giận. Lời Phương Lâm nói quá tổn hại, không chửi ngoài, nhưng lại là chửi quanh co lòng vòng. Hơn nữa không chỉ là chửi một người, ngay cả toàn bộ Lý gia cũng bị Phương Lâm mắng. nhưng hết lần này tới lần khác Phương Lâm còn giả vờ ra bộ dạng là người tốt suy nghĩ cho Lý Gia. Đám người Lý Gia nhìn thấy hận không thể tiến lên hung hăng đánh bẹp Phương Lâm một trận. Được rồi, Lý Chấn Đông nở một nụ cười lạnh, liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt có tia sáng sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Phương Lâm giống như hoàn toàn không nhận thấy được, vẻ mặt ngây thơ. Lý Chấn Đông, tới nơi này không phải nói nhảm nữa. Lý Gia các ngươi lần này dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều muốn cạnh tranh vị trí dự bị? Hàn Lạc Vân mở miệng nói. Lý Gia lần này tới không ít người, khoảng chừng hơn 20 người. Bỏ qua hai lão già và 5 người trung niên ra, những người khác đều là người trẻ tuổi của Lý Gia, nữ có nam có. So với Lý Gia, người của Tử Hà Tông lại thật sự ít ỏi. Chỉ có một tông chủ tới cùng với một mình Phương Lâm tham gia cạnh tranh. Bất luận là số lượng người hay trên phương diện khí thế, dường như đều là Lý Gia chiếm thượng phong. Lý Chấn Đông tràn ngập sự thù địch nhìn Hàn Lạc Vân. Lý Gia ta thiên tài rất nhiều, đều muốn tranh đoạt vị trí dự bị này, chẳng lẽ không được sao? Hình như cũng không có quy định nào giới hạn mỗi nhà chúng ta chỉ được danh ngạch bao nhiêu. Hàn Lạc Vân cười nói, cái này ngược lại đúng là không có danh ngạch giới hạn, chỉ có điều ta tại sao không có thấy được Lý Thông Thiên hiền chất. Hắn chắc là người có hy vọng tranh được danh ngạch dự bị nhất của Lý Gia mới đúng chứ. Chẳng lẽ còn chưa tới sao? Có cần chúng ta chờ hắn thêm một hồi hay không? Phương Lâm kinh sợ tới ngây người nhìn vị tông chủ kiêm sư phụ này của mình. Hắn cảm thấy mình nói chuyện đã đủ chế nhà. Không nghĩ tới Hàn Lạc Vân nói cũng lợi hại như vậy. Chọc cho Lý Chấn Đông cùng với đám người Lý Gia tức giận quá sức. Ai cũng biết Lý Thông Thiên đã chết ở hang động vô tận dưới lòng đất. Hàn Lạc Vân không có khả năng không biết. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác nói như vậy. Rõ ràng là đang cười nhạo Lý Gia, cố ý vạch trần chỗ đau của Lý Gia. Sắc mặt Lý Chấn Đông hết sức khó coi, căm tức nhìn Hàn Lạc Vân, họ Hàn kia, nói lời tốt nhất chú ý một chút, không cần thái quá như vậy. Hàn Lạc Vân cười ha ha, căn bản là lời để ý tới Lý Chấn Đông. Dương Kiến Nghiệp đi ra nói, nếu đều đến đông đủ, chúng ta cũng không lãng phí thời gian nữa, đi tới võ trường. Ngay lập tức, đoàn người ở dưới sự dẫn dắt của Hoàng Thất đi về phía võ trường. Đến võ trường, Dương Kiến Nghiệp ngồi ở trên chủ vị. Ba hoàng tử Dương Kiếm Phong, Dương Phong Trì, Dương Vạn Sơn đứng sau lưng hắn. Hàn Lạc Vân ngồi ở phía trái, Lý Chấn Đông ngồi ở phía trái. Phương Lâm lại đứng ở phía sau Hàn Lạc Vân. Đám người Lý Gia lại đứng sau lưng Lý Chấn Đông. Chỉ thấy đám người Lý Gia bất kể nam nữ đều có vẻ mặt không thiện cảm nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Nhất là người thanh niên Lý Gia trước đó bị Phương Lâm quanh co lòng vòng mắng cho một trận, khắp gương mặt đầy sát ý. Phương Lâm đảo mắt, hoàn toàn cũng không sợ bọn họ, ngươi chừng ta lại chừng ngươi. Phương Lâm là một người chừng mắt với một đám người Lý Gia, cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, trên phương diện khí thế ngược lại rất đủ. Lần này thi đấu ba nước, tuyển chọn danh ngạch hoàng thất ta đã quyết định, khiến cho Huyền Phong tiểu tử kia đi. Dương Kiến Nghiệp mở miệng nói. Hàn Lạc Vân và Lý Chấn Đông đều không có bất kỳ vẻ bất ngờ nào. Dương Huyền Phong chính là trưởng hoàng tử, còn là cao thủ trẻ tuổi nhất của hoàng thất, lực ép những hoàng tử khác. Do hắn đảm nhiệm một trong ba danh ngạch tuyển chọn, tất nhiên là thích hợp nhất. Lý Chấn Đông cũng mở miệng, Lý gia ta quyết định để cho Lý quan tâm xuất chiến. Ha ha, xem ra Lý Huynh ngược lại rất có lòng tin vào nhi tử của mình. Hàn Lạc Vân cười nói. Lý Chấn Đông thản nhiên nói, ngươi vẫn quan tâm chuyện của mình đi. Phương Lâm cũng đã nghe nói qua về cái tên Lý quan tâm này. Dường như là nhi tử độc nhất của gia chủ Lý gia Lý Chấn Đông. Có người nói thiên phú cực cao, đã từng đi du dịch trong ba nước. Kiến thức rất nhiều, tuy rằng hiện tại rất ít lộ diện, nhưng vẫn luôn là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Lý Gia. Cho dù là Lý Thông Thiên đã chết kia, ở trước mặt Lý quan tâm cũng phải yếu hơn một ít. Tử Hà Tông ta là do nữ nhi của ta Hàn Hiểu Tinh xuất chiến. Hàn Lạc Vân nói, một nha đầu mắt bị mù, Hàn Tông chủ chẳng lẽ đang nói đùa sao? Hàn Lạc Vân vừa nói xong, một lão nhân phía sau Lý Chấn Đông cười lạnh mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289. Hàn Lạc Vân nóng nảy. Lão nhân Lý gia này vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Lạc Vân đột nhiên trầm xuống. Phương Lâm chưa từng thấy qua Hàn Lạc Vân sẽ lộ ra biểu tình kinh khủng như vậy. Dương Kiến Nghiệp cũng nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ không vui. Lý Chấn Đông, ngươi tốt nhất nên quản tốt người Lý gia của ngươi đi. Lý Chấn Đông mặt không đổi sắc, cửu trưởng lão nói không sai. Một con nhóc mắt bị mù lại không có tư cách trở thành người tham gia thi đấu ba nước. Đột nhiên, mọi người ở đây đều cảm giác được một sát khí lẫm liệt. Bất luận là Dương Kiến Nghiệp hay Lý Chấn Đông, đồng tử trong nháy mắt đều co lại. Sát khí này là từ trên người Hàn Lạc Vân tràn ngập ra. Hơn nữa sát khí này không ngờ lao thẳng đến lão nhân phía sau Lý Chấn Đông, dường như muốn trong nháy mắt giết chết lão nhân kia. Lý Chấn Đông giận dữ. Hàn Lạc Vân cũng dám ở ngay trước mặt hắn ra tay đối với trưởng lão của Lý gia hắn. Đây quả thực là không để Lý Chấn Đông hắn vào trong mắt. Lúc này hắn ra tay ngăn cản. Giữa hai đại cao thủ tiến hành một lần giao phong. Lão nhân Lý gia này mặt không còn chút máu, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuôi xuống. Hắn cũng sớm bị dọa đến mức nói không ra lời. Hàn Lạc Vân, ngươi điên rồi phải không? Lý Chấn Đông tức giận. Hàn Lạc Vân không ngừng ra tay, nội kình khủng khiếp giống như sóng biển một đợt tiếp một đợt, gần như không để lại bất kỳ cảm xúc gì, mỗi lần đều có sát cơ lộ ra. Nếu không phải có Lý Chấn Đông ở phía trước, những đám người Lý gia phía sau hắn sợ rằng cũng sớm đã chết ở trong tay của Hàn Lạc Vân. Lý Chấn Đông, ta không phải... Yên lặng quá lâu, Lý gia các ngươi quên mất tính tình của Hàn Lạc Vân ta rồi sao? Giọng nói của Hàn Lạc Vân uy nghiêm đáng sợ, giống như một con mãnh thú dữ tợn. Ngủ đông thật lâu vào thời khắc này lộ ra hàm răng nanh máu chảy đầm đìa. Phương Lâm bị khí thế của Hàn Lạc Vân chấn động tới mức lui về phía sau vài bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Hàn Lạc Vân này hiển nhiên là thật sự nổi giận, mới có thể điên cuồng công kích đám người Lý gia như vậy. Chỉ có điều cũng khó trách, Hàn Hiểu Tinh là nữ nhi của Hàn Lạc Vân hắn, là hòn ngọc quý hắn thương yêu nhất trên tay. Hơn nữa mắt của Hàn Hiểu Tinh cũng vẫn luôn là chỗ đau trong lòng của Hàn Lạc Vân. Nói cách khác, Hàn Hiểu Tinh chính là vảy ngực của Hàn Lạc Vân. Ai dám đi đụng vào, chính là phạm vào kiêng kỵ tối kỵ của Hàn Lạc Vân hắn. Bất kể người đó là ai, đều phải nhận lấy lửa giận đáng sợ nhất của Hàn Lạc Vân. Sát khí ngập trời hóa thành từng lợi kiếm màu tím, giống như kiếm mưa khắp bầu trời. Xem đoàn người của Lý Chấn Đông là mục tiêu. Một chiêu này, Hàn Lạc Vân đã ôm quyết tâm giết chết tất cả đám người Lý gia mới thi triển ra. Có thể thấy được lửa giận trong lòng hắn đã thiêu đốt đến trình độ nào. Hàn Lạc Vân, Lý Chấn Đông hét lớn một tiếng, toàn thân cũng có khí thế dâng trào. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm vào mưa kiếm màu tím khắp trời bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tất cả người của Lý gia chưa từng nghĩ đến Hàn Lạc Vân sẽ nổi giận như vậy. Hơn nữa đây quả thực là muốn liều mạng với Lý Chấn Đông. Lý Chấn Đông cũng có chút hối hận. Biết rõ Hàn Hiểu Tinh là vảy ngực của Hàn Lạc Vân hắn, lại muốn tới trêu chọc. Lúc này thì hay rồi, người ta muốn liều mạng của ngươi. Hàn Lạc Vân, ngươi thật sự muốn cùng ta cá chết lưới rách hay sao? Lý Chấn Đông nói giống to hơn, trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Khóe miệng Hàn Lạc Vân cong lên, hiện ra nụ cười lạnh. Chỉ cần ngươi giao hắn cho ta, chuyện này sẽ dừng lại. Nói xong, Hàn Lạc Vân chỉ vào cửu trưởng lão Lý gia vừa rồi nói Hàn Hiểu Tinh là nha đầu mắt mù. Trong lòng cửu trưởng lão này nhất thời khủng hoảng một hồi, rất sợ Lý Chấn Đông thỏa hiệp, giao chính hắn ra. Hàn Lạc Vân hiện tại giống như người điên, mình nếu như bị Lý Chấn Đông từ bỏ, đâu có đường sống nữa. Gia chủ, cửu trưởng lão nhìn Lý Chấn Đông giống như xin giúp đỡ vậy. Trong lòng Lý Chấn Đông cực kỳ phiền não, chỉ có điều hắn dù sao cũng là gia chủ Lý gia, cũng không thể bởi vì một câu nói của Hàn Lạc Vân lại giao một vị trưởng lão cho người khác trừng trị. Hàn Lạc Vân, nếu như ngươi muốn đánh, ta bất cứ lúc nào cũng theo cùng, nhưng hôm nay ngươi thật sự muốn liều mạng với ta sao? Lý Chấn Đông đè nén lửa giận hỏi. Hàn Lạc Vân lãnh đạm thản nhiên, vậy thì tới đi. Lý Chấn Đông thực sự muốn nổi giận. Nếu như thật sự một đấu một, hắn sẽ không sợ Hàn Lạc Vân. Hai người giao đấu, thắng hay bại vẫn là 5-5. Nhưng mấu chốt nơi này là Hoàng Đô. Ở chỗ này động thủ, cũng không nhìn xem chủ nhân nơi này là ai. Nếu thật sự muốn cùng Hàn Lạc Vân động thủ, Dương Kiến Nghiệp nhất định là sẽ giúp đỡ Hàn Lạc Vân cùng đối phó mình. Đến lúc đó cao thủ của Hoàng Thất sẽ cùng ra tay. Những tộc nhân mình dẫn đến, sợ rằng một người cũng không sống nổi. Dù sao Lý Gia và Hoàng Thất cũng là kẻ thù truyền kiếp. Người của Hoàng Thất sẽ không chú ý lập tức tiêu diệt đám người của Lý Chấn Đông. Lúc này, Dương Kiến Nghiệp vững vàng ngồi ở vị trí trên cao, hoàn toàn không có ý ta tay. Nhưng ở bên ngoài võ trường, đã có mấy vị cao thủ Hoàng Thất hiện thân, hiển nhiên là chờ Dương Kiến Nghiệp ra mệnh lệnh bất cứ lúc nào.